nhưng hiện tại, mặc dù nó đã trở nên khổng lồ, Mạnh Hào vẫn có thể cảm nhận được liên hệ giữa mình cùng với binh dũng. Sở dĩ hắn biết rõ ràng rất nguy hiểm, nhưng vẫn lựa chọn tiến vào tổ địa, chính là vì pho tượng này. Lúc ở trong đại điện, trong nháy mắt khi Mạnh Hào nhìn thấy pho tượng trong lốc xoáy, liền tỏ ra không thể tin nổi. Hắn làm sao có thể quên được pho tượng này chứ? Hắn làm sao có thể quên được chứ? Đây chính là một trong hai cổ binh dũng mà nghĩa phụ Kha Vân Hải của hắn. Tại cảnh giới thứ hai, trong yêu tiên cổ tâm, trong thế giới viễn cổ hư ảo, đã tự tay luyện chế cho hắn. Cả đời này, Mạnh Hào vĩnh viễn không bao giờ quên được một kiếp. Trong yêu tiên cổ tông, hắn mang thân phận Kha Cửu Tư kìa. Phụ thân. Mạnh Hào khóc, thân thể hắn run rẩy, nhìn pho tượng trước mắt. Nước mắt hắn chảy xuống. Hết thảy ký ức trong yêu tiên cổ tông lúc này đang hiện lên trong đầu hắn. Khuôn mặt Kha Vân Hải nghiêm khắc, mang theo hiện hòa, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Mạnh Hào. 99 chuông đưa tang năm xưa như lại vang lên quanh quẩn bên tai Mạnh Hào. Hắn vốn tưởng rằng hai cái binh dũng này mình sẽ không còn được gặp lại. Lúc ở trong cảnh giới thứ ba tại yêu tiên cổ tông, khi đã trở về hiện thực, hắn đã từng tìm kiếm qua nhưng hắn lại không tìm được. Bất kể như thế nào, Mạnh Hào cũng không nghĩ tới ở nơi này, tại tổ địa của Phương gia, không ngờ hắn lại gặp được pho tượng này. Cũng chỉ có Kha Vân Hải năm đó biết được thọ nguyên của bản thân không có nhiều lắm, nên đã tự tay luyện chế cho Mạnh Hào binh dũng này, hy vọng có thể bảo vệ hắn cả đời, mới có thể khiến cho Mạnh Hào không biết rõ nguy hiểm, vẫn không chút do dự tiến vào. Cho dù nơi này nguy hiểm hơn vô số lần nữa, Mạnh Hào cũng sẽ không chút nghĩ ngợi tiến vào. Hết thảy chỉ vì Kha Vân Hải. Chương nhìn vật nhớ người. Nó đang chờ cái gì? Vấn đề này bao nhiêu năm rồi, toàn bộ Phương gia một đời lại một đời không người biết. Giờ khắc này Mạnh Hào chảy nước mắt nhìn pho tượng, hắn hiểu rõ pho tượng này đang đợi mình. Cô độc chờ đợi suốt mấy vạn năm, mà sở dĩ nó tự động bay đến Phương gia là bởi vì mối liên hệ giữa Mạnh Hào cùng với binh dũng. Hắn lấy hồn huyết ở mi tâm làm cầu nối giữa hai người, khiến cho bất kể năm tháng trôi qua bao lâu, bất kể pho tượng này bị người nào thu được thì Mạnh Hào đều là người chủ nhân chính của nó. Ở trong suốt những năm tháng qua, khi Mạnh Hào vẫn chưa sinh ra thì pho tượng đã du đẳng trong tinh không, mang theo huyết mạch chỉ dẫn. Nó đã tìm được Phương gia, tìm được cảm giác huyết mạch khiến nó cảm thấy quen thuộc, rồi lưu lại nơi này yên lặng chờ đợi. Đây là đáp án. Nơi này chỉ có một pho tượng, năm xưa Kha Vân Hải luyện chế cho Mạnh Hào là hai pho tượng. Một pho tượng khác có lẽ đã bỏ mạng trong những năm tháng trước, cũng có lẽ nó đang ở một nơi vô cùng xa xôi, lúc này cũng như pho tượng này đang cô độc ngưỡng đầu chờ đợi Mạnh Hào đến. Thời gian từ từ trôi qua, Mạnh Hào khoanh chân ngồi trên đầu pho tượng, vuốt ve pho tượng, trên mặt tràn đầy hồi ức. Từng hình ảnh khi ở yêu tiên cổ tông ùa về khiến cho tim của Mạnh Hào tràn ngập bi thương. Nhìn vật nhớ người. Nhìn pho tượng, hắn lại nhớ về Kha Vân Hải, nhớ về những năm tháng viễn cổ, về hình bóng được gọi là phụ thân kia. Trong lúc Mạnh Hào đang ngồi trên pho tượng hồi ức lại, thì tại chính khu vực khác nhau trong tổ địa Phương gia, không gian chợt vặn vẹo, xuất hiện chín người áo đen. Sau khi xuất hiện, những tên này lập tức lấy ra một cái ngọc giản, truyền thần niệm vào trong đó, cảm thụ huyết mạch chỉ dẫn, rồi nhanh chóng hóa thành cầu vòng bay đi. Sát cơ trong tổ địa lập tức tràn ngập. Một người áo đen, sau khi lấy lại ngọc giản, liền ngẩng mạnh đầu, trong mắt có sát cơ lóe lên. Hắn cách Mạnh Hào gần nhất, giờ phút này không chút che giấu tu vi bản thân, âm âm bạo phát, hóa thành cầu vòng, bay thẳng đến địa điểm ngọc giản chỉ dẫn. Hắn phóng ra tu vi của cảnh, khiến tầng mây vần vũ, thiên địa chấn động. Phía sau người áo đen lập tức xuất hiện 9 ngọn đèn. Những ngọn đèn này có giá bằng gỗ. Ngọn lửa màu xanh, 8 cháy, 1 tắt, vây quanh người áo đen, tràn ra lực lượng quy tắc thiên địa mạnh mẽ. Cổ cảnh, theo cách gọi là cổ hùng, căn cứ vào tích lũy khi còn ở tiên cảnh, khi đột phá lên cổ cảnh, ít nhất sẽ mở ra 9 ngọn hồn đăng. Theo tu vi tăng dần, những ngọn hồn đăng này sẽ lần lượt tắt đi. Mỗi khi một ngọn hồn đăng dập tắt, sẽ tương đương với một lần khảo nghiệm sống chết. Sau khi toàn bộ hồn đăng đều tắt, mà vẫn không chết, sẽ có tư cách bước chân vào đạo cảnh. Nhưng điều này vô cùng khó khăn. Hồn đăng càng nhiều, càng khó đột phá, khả năng tử vong sẽ càng lớn hơn. Nhưng đồng dạng, người càng có nhiều hồn đăng, một khi thành công sẽ long trời lở đất. Thậm chí có người mở ra hơn 10 ngọn hồn đăng, sau khi dập tắt hết, rất có thể chiến đấu một trận với đạo cảnh. Trong bất kỳ một tông môn gia tộc nào, thì người có thể dập tắt được một ngọn hồn đăng, đều có thể ngang hàng với trưởng lão. Dầm chắc một cái đều có thể khiến bát vương chấn động. Chỉ là một người này, cũng đủ để giết chết Mạnh Hạo, nhưng hiển nhiên Phương Tú Sơn không yên lòng, không tiếc trả giá. Mời tới tận 9 vị đại năng cổ cảnh đã dập tắt một ngọn hồn đăng. Hắn muốn không có chút nào sơ suất, nhất định phải hoàn toàn giết chết Mạnh Hạo ở chỗ này. Lúc này, có một hư ảnh ở tích trên cao, nhìn về phía Mạnh Hạo đang ngồi trên đầu pho tượng. Hư ảnh này chính là thần niệm của thất tổ Phương gia đang cư ngụ ở dưới lòng đất tổ trạch kia. Lão đang quan sát Mạnh Hạo, khi thấy Mạnh Hạo ngồi trên đầu pho tượng với mặt bi thương, lão liền sửng sốt. Tên tiểu tử này đang làm gì vậy? Mạnh Hạo yên lặng ngồi trên pho tượng hồi lâu sau, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời. Hắn thấy được một bóng người, như một mũi tên xé tan mây mù đang phóng nhanh tới. Tốc độ thân ảnh ấy cực nhanh, khí thế mạnh mẽ như có thể khai thiên lập địa. Đó là một loại khí thế Mạnh Hạo không thể nào đối kháng, nhất là phía sau thân ảnh ấy lại có 9 ngọn hồn đăng, 8 cháy một tắt, tràn đầy khí tức xa xưa, phủ kín bầu trời. Đồng tử Mạnh Hạo co rút lại, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hồn đăng, rồi như chợt nghĩ đến điều gì đó, hàn ý ở trong mắt hắn lập tức dày đặc. Hồn đăng, cương giả cổ cảnh, lại xuất hiện trong tổ địa. Phương Tú Sơn, đây là sát cục của ngươi sao? Mạnh Hạo khẽ lẩm bẩm, nhìn về tên cường giả mặc trang phục áo đen đang lao tới như muốn xé rách bầu trời kia. Tên này không chút che giấu, tràn ra khí tức ngập trời, mang theo sát cơ kinh thiên, khiến không trung nổi lên cuồng phong ầm ầm, cuốn lên bụi đất bay mù mịt không tiêu tán, khiến cho bốn phương tám hướng tràn ngập sát khí. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy rõ người áo đen này, ánh mắt của Mạnh Hạo cũng hiện lên sát cơ. Hắn nhận ra trang phục cùng với khí tức của người này tràn ra, liền nghĩ ngay tới kẻ đã mai phục giết hắn ở trong tinh không. Suy đoán của ta không sai, kẻ không muốn để cho ta về đến gia tộc chính là nhất mạch của tên Phương Vệ kia. Thần sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh, mặc cho cuồng phong cuốn đến khiến quần áo, đầu tóc của hắn bay búa phần phật, vẫn như cũ nhẹ nhàng vút ve pho tượng dưới thần. Trên bầu trời, thần niệm thất tổ hóa thành thân ảnh kia giờ phút này cũng rất kinh ngạc. Lão thấy Mạnh Hạo đối mặt với một cường giả cổ cảnh sắp dập tắt hoàn toàn một ngọn hồn đăng, không ngờ vẫn bình tĩnh như vậy, khiến lão rất lấy làm kỳ lạ. Để thử xem tên tiểu tử này có đoạn sát thủ gì có thể hóa giải sát cục này. Thất tổ mỉm cười ngưng thần nhìn lại, lão đã quyết định chú ý khi Mạnh Hạo sắp tử vong sẽ ra tay. Lão tới nơi này không phải hoàn toàn vì Mạnh Hạo, mà là vì những tên vi phạm tộc quy kia. Tên áo đen nhấc lên cuộn phong gặp trời kia, lúc này đã bay đến cận Mạnh Hạo. Đó là một tên nam nhân trung niên gầy gò, ánh mắt hắn rất là bình tĩnh, không chút gần sóng. Với hắn mà nói, đánh chết một tên tiểu bối, ngay cả tiên cảnh cũng chưa tới, thật sự quá đơn giản. Cho dù là tên tiểu bối này có thân phận chân tiên hiếm thấy, nhưng trong mắt của hắn vẫn là con kiến. Hắn cảm thấy Phương Tú Sơn của thật là làm quá, chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, không ngờ mời tới tận chính người bọn họ xuất thủ. Hắn cất bước đi đến, cách Mạnh Hạo chỉ nghìn trượng. Lúc này tên nam nhân trung niên liền nhón lên một cái, khoảng cách 9.000 trượng lập tức rút ngắn chỉ còn lại mấy trăm trượng. Hắn liếc mắt một cái, tay phải nâng lên, điểm một chỉ về phía Mạnh Hạo. Một chỉ này lập tức khiến không gian phía trước trở nên vặn vẹo. Một khe nước không gian lớn, âm âm xuất hiện, tự như một đầu ác long lăn nhanh tới Mạnh Hạo, thiên địa biến sắc. Quy tắc hiển hóa, không gian chập chờn, lúc sáng lúc tối. Phóng mắt nhìn tròng ra, bầu trời như trở thành một tấm lưới lớn. Theo khe nước xuất hiện, cả bầu trời đều như muốn vỡ vụn. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại. Khi nam nhân trung niên tiến đến gần, một cỗ uy áp như thiên uy lập tức tràn ngập phụ xuống, khiến hắn cảm thấy nghẹt thở.